Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 43 Kim Kiếm Tàn Hậu của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân lúc này sực nhớ lại, phen này mình dâng lệnh mẫu thân đặc biệt đến Nam Sương làm việc, không thể ở lại đây lâu quá. Nếu người liên lạc tìm chẳng ra, mình ắt phải hỏng việc cho mà coi. Hắn suy nghĩ tới đây, lập tức xoay sang hướng của Quyết Thủ Thiếu Đông rồi nói: "Thưa cùng Phan huynh, tiểu đệ hữu sự phải cáo từ trước vậy." Quyết Thủ Thiếu Đông ngập ngừng nói: "Trần lão đệ, sự kiện đêm nay..." Gã không nói nữa, nhưng ý của gã đã biểu lộ qua thần sắc ở bên ngoài. Trần Gia Lân thành khẩn nói: "Phan huynh yên tâm đi, xem như tiểu đệ không thấy gì hết." Quyết Thủ Thiếu Đông chắp tay nói: "Vậy thì cảm tạ nhiều. Nếu lão đệ bận công việc xin cứ tự nhiên." Thượng quan Tiểu Phụng quay người sang rồi nói: "Trần thiếu hiệp, thiếp thành thật cảm ơn lần nữa. Thiếp cũng phải rời xa chốn này, mong rằng hữu duyên sẽ gặp lại." Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Vâng, mong dịp sau gặp lại, xin cáo từ." Nói xong hắn phi thân vượt lên mái nhà rồi chạy đi như gió. Khi Trần Gia Lân về đến khách điếm thì trống đã điểm canh ba. Hắn lau mặt sạch sẽ, sau đó ngã lưng trên giường nhắm mắt nghỉ bụng. Rốt cuộc mình đang làm những việc gì vậy? Mình đang đứng ở lập trường nào? Chẳng biết mẫu thân bảo mình đến Nam Sương làm việc gì đây? Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Bất giác động lòng lên tiếng hỏi: "Ai đó?" Một thanh âm từ bên ngoài thưa rằng: "Đệ tử có việc xin diện cáo." Trần Gia Lân bất giác cảm thấy khẩn trương. Hắn biết rằng người liên lạc đã đến rồi. May mà mình về kịp lúc. Thế rồi hắn khoác áo bước xuống giường, rút chốt cài cửa ra khỏi phòng. Đối phương là một hán tử áo đen. Gã cung kính cúi người hành lễ rồi sau đó đứng nghiêm nói: "Bẩm thiếu môn chủ, mời ngài lập tức rời gót đến ngoại thành Nam Môn. Phỉ tôn giả Bản Môn đang hầu đón tại đó." Trần Gia Lân thoạt nghe đến bán kiếm khách Phỉ Hoa Dung, tức thì máu nóng ở trong lòng sôi sục. Hắn cố trấn tĩnh rồi nói: "Có việc gì không?" "Dạ đệ tử không biết." "Được rồi, người đi trước, ta sẽ đến ngay bây giờ." "Vâng." Hán tử áo đen cúi đầu hành lễ rời khỏi phòng ngay. Trần Gia Lân lập tức thu dọn các thứ rồi rời khỏi điếm. Khách điếm đóng cửa từ sớm, hắn phải vượt nóc nhà ra ngoài thôi. Ngoài phố vắng tanh không mãi mai một bóng người bộ hành nào hết, chỉ có vài ngọn đèn lộ lấp lánh chiếu sáng mà thôi. Ra khỏi thành, hắn chạy dọc theo quan đạo, tính thầm ở trong bụng: nơi đây là cơ hội ngàn vàng, nên thừa dịp này mà trả thù cho Vũ Diễm Hoa. Mình quyết không thể nuốt lời với người đã mất. Còn hậu quả sau khi giết chết bán kiếm khách là thế nào cũng mặc kệ đi. Hắn chạy hơn một dặm đường mới thấy một bóng người gầy gò đứng giữa lộ, xa xa cũng có thể nhận ra đối phương là bán kiếm khách Phỉ Hoa Dung. Tức thì trong lòng cảm thấy khẩn trương vô cùng. Hắn chạy tới chỗ đối phương lập tức lên tiếng nói trước: "Phỉ tôn giả, đợi đây lâu rồi chắc?" Bán kiếm khách nói: "Thiếu môn chủ đến nhanh thật." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi sau đó nói: "Chẳng hay hành động đêm nay của chúng ta là thế nào đây?" Bán kiếm khách liền hạ giọng nói: "Lệnh chủ ra lệnh cho lão phù trợ lực thiếu môn chủ cùng nhau diệt trừ một cường địch của Bản Môn." Trần Gia Lân động lòng nói: "Chẳng biết đối phương là ai vậy?" Bán kiếm khách dặn từng tiếng một nói: "Quyết chưởng quỷ." Trần Gia Lân giật mình buộc miệng kêu thất thanh rằng: "Quyết chưởng quỷ ư?" Bán kiếm khách trầm giọng nói: "Đúng thế, với bản lãnh hai chúng ta nhất định thành công. Lệnh chủ đặc biệt căn dặn." Trần Gia Lân lập tức hỏi hắn: "Đặc biệt căn dặn thế nào?" Bán kiếm khách trầm ngâm giây lát rồi sau đó mới nói: "Lệnh chủ căn dặn rằng thiếu môn chủ quyết phải dốc toàn lực thành công. Nếu như thất bại thì không cần phải trở về gặp bà ta nữa." Trần Gia Lân nghĩ bụng: đối phương vốn là hung thủ chuyên nghiệp giang hồ, chuyên giết mướn lấy tiền, tội ác tày trời. Nếu có giết lão thì cũng tốt thôi. Có điều chưa từng trông thấy chân diện mục của đối phương, chẳng biết công lực của đối phương cao siêu đến cỡ nào. Nếu quả thật thất bại thì chẳng đến gặp mẫu thân nữa thật sao? Mẫu thân lấy thủ đoạn này uy hiếp mình giết người, thật thì hơi quá đáng. Hình như chẳng còn một chút tình mẫu tử nào hết. Bà ta bằng lòng với mình rằng chuẩn bị sắp xếp để ẩn cư, thế tại sao lại chuẩn bị giết người làm gì nữa? Mình còn nhớ trước đây thần kiếm thủ Lữ Khôn từng tiếp xúc với quyết thủ Thiếu Đông tại Hách Thị Võ Quán. Bàn về vấn đề chuẩn bị thuê quyết chưởng quỷ giết chết hắc cốc quái nhân, bây giờ ngược lại, lại muốn giết chết quyết chưởng quỷ. Bất luận đối phương đáng tội chết hay không, nhưng hành động này quá thật không thể chấp nhận được. Không ngờ mẫu thân lại mất hết nhân tính vì mưu đồ bá nghiệp giang hồ mà bà ta bất kể mọi thủ đoạn. Trong tình hình mình muốn bà ta hồi đầu là điều không thể thực hiện được rồi. Bây giờ đành phải tùy cơ ứng biến thôi. Hắn suy nghĩ tới đây ngập ngừng nói: Tôn giá có biết đến đâu mới gặp được quyết chưởng quỷ không? Bản quán kiếm khách nói: Trải qua một thời gian theo dõi và điều tra của đệ tử tinh luyện bản môn, mới hay rằng sào huyệt của đối phương ở cách xa đây độ khoảng 10 dặm đường. Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói: Chẳng hay tôn giả từng thấy qua diện mục của đối phương bao giờ chưa? Bán bán kiếm khách dò dự giây lát rồi nói: Chưa gặp bao giờ. Nhưng khi đến sào huyệt của đối phương thì lão ác phải hiện thân chứ không sai. Trần Gia Lân hỏi tới: Công lực của đối phương cao cường đến cỡ nào vậy? Bán bán kiếm khách trầm giọng nói: Bất luận công lực đối phương cao siêu đến cỡ nào, nếu hợp hai thanh kiếm của chúng ta lại, ta tin chắc rằng cả thiên hạ võ lâm bây giờ không mấy ai tiếp được cả. Trần Gia Lân khẽ gật đầu rồi nói rằng: Đồng ý là như thế. Nếu như đối phương đã sử dụng thủ đoạn ngoài võ thuật chính quy thì sao? Bản bản kiếm khách cười khải một tiếng rồi nói: Thiếu môn chủ hãy an tâm điều này. Lão phù cũng đã lo nghĩ đến điểm này rồi. Đến lúc đó sẽ có cách ứng biến. Bây giờ chúng ta lên đường ngay. Ngoại trừ hai phụ tử của đối phương, ngoài ra còn hai lão điếu khách và hỷ nương khó ưa ấy. Khi gặp mặt chớ nói lôi thôi với họ làm gì, hãy lập tức trừ diệt ngay. Như vậy quyết chưởng quỷ phải hiện thân cho mà coi. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp: Nếu đối phương cảnh giác lẳng lặng bỏ đi không chịu lộ mặt thì sao? Bản bán kiếm khách nói: Vậy thì phá quỷ sào huyệt của lão để lão tự động đến tìm ta. Thế nhưng với tiếng tầm ở chốn giang hồ của quyết chưởng quỷ, lão không khi nào lánh mặt đâu. Một con suối trong vắt chảy dòng qua bên cồn cát. Có một vài cây cầu dáng bát ngang từ bờ suối vào tới cồn cát. Những bóng trúc lay động trong cơn gió giữa cồn cát kêu lên dù dù không ngớt. Bên trong hàng trúc là một trường rào ẩn hiện khoảng 7-8 nóc nhà. Lưa thưa những vì sao băng lấp lánh trên bầu trời. Dạng vật tĩnh lặng như tờ. Bỗng có hai người lượn mình lướt qua cầu dáng như một luồng gió thoảng, chạy tới trước cổng của tường rào. Hai bóng người này chính là Trần Gia Lân và bán bán kiếm khách Phỉ Hoa Dung, chứ không còn ai xa lạ nữa. Cổng tường rào mở tung như hình bát quái chứ không khép lại. Chẳng biết có phải vì nơi đây là chốn yên tĩnh ít người lui tới mà họ không đóng cửa lại hay không. Đối phương biết rằng có khách quan lâm mà cố tình mở cổng tung ra. Bên trong có một bóng tối vách tường che khuất thị giác, nên đứng ở bên ngoài không trông thấy cảnh vật ở bên trong chút nào cả. Trong lòng của Trần Gia Lân thấp thỏm bất an, vì hắn chỉ nghe qua âm thanh của quyết chưởng quỷ chứ chưa từng trông thấy dùng diện của đối phương bao giờ. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn vào bên trong rồi do dự giây lát nói: Phỉ tôn giả, hai chúng ta xông vào trong hay là báo hiệu trước đây? Bản bản kiếm khách suy nghĩ giây lát rồi nói: Hãy vào cổng rồi tính sao. Thế rồi hai người sánh vai bước vào cổng. Rẽ sang bóng tường là một cái sân trống, chẳng có trồng trọt thứ gì hết. Giữa sân trống có một lối đi trải đá xanh, chẳng tới một dãy nhà gồm 5 căn phòng, nhưng thềm rất rộng. Gian giữa là đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, hình như có bày ra tiệc rượu, nhưng chẳng thấy bóng người nào cả. Ngoài ra giữa gian phòng ở hai bên thì tối om, chẳng có chút ánh sáng gì hết. Tình hình này có chút cổ quái. Bản bản kiếm khách là lớn tiếng nói. Trưởng quỷ kia mời hiện thân nói chuyện coi. Vẫn không thấy phản ứng gì cả. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Bản bản kiếm khách lên tiếng quát hỏi lần nữa. Này trưởng quỷ, người không dám lộ mặt sao? Bầu không khí vẫn im phăng phắc. Bản bản kiếm khách quay sang nhìn Trần Gia Lân khẽ gật đầu. Cả hai người chạy lên lối đi lót đá xanh, bước trên bậc thềm đến ngay cửa đại sảnh. Quả nhiên có một bàn rượu thịt bày ở giữa sảnh đường. Hai phần ly đũa, trong ly đã rót đầy rượu, nhưng thức ăn trên bàn đang còn bốc khói. Rõ ràng là người ở trong trại chuẩn bị ăn uống đêm. Chẳng lẽ họ nghe thấy tiếng động gì mà bỏ chạy ư? Hai người đưa mắt nhìn nhau một lượt, bán bán kiếm khách bỗng chỉ tay về phía trước nói. Thiếu môn chủ, người xem có mảnh giấy chữ ở trên bàn kìa. Trần Gia Lân trố mắt nhìn, quả nhiên thấy có một mảnh giấy chữ được dằn ở trên bàn. Hàng chữ viết rất rõ nét. Khách quý Hoàng Lâm, làm tăng phần quy hoàng cho tể xá, thành kính chuẩn bị bàn rượu tiệc gọi là chúc lòng thành của địa chủ. Hắn đọc xong hàng chữ bất giác giật mình nhủ thầm. Trong tình hình đối phương đã có chuẩn bị, nhưng tại sao lại bày trò huyền ảo này chứ? Bán bán kiếm khách lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói. Này trưởng quỷ, đãi khách có phép đãi khách, làm như vậy chẳng hay chút nào. Vẫn không thấy phản ứng gì hết. Do vì cánh cửa khách sảnh mở tung cho nên gió đêm thổi vào liên tục, khiến ngọn đèn nến lay động không ngừng, làm cho bầu không khí tăng phần rùng rợn và thần bí hơn. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, này tôn giả, trong tình hình chủ nhân không hiện thân tiếp đãi rồi. Vì bán bán kiếm khách lấy khăn bịt mặt, nên chẳng trông thấy thần tình của lão ta như thế nào, nhưng giọng nói thì không mấy tự nhiên. Trưởng quỷ, người lẫn trốn cũng không được gì đâu. Chẳng lẽ người định dẹp bản hiệu nghỉ việc luôn sao? Y nói tới đây dừng lời lại trong giây lát. Vẫn không trông thấy đối phương phản ứng gì hết. Âm thanh bỗng trở nên lạnh lùng rồi nói tiếp. Trưởng quỷ, người không muốn hiện thần tường kiến, vậy thì chớ trách bản nhân không tuân thủ theo luật của giang hồ. Mẫu đơn kim lệnh, quỷ bỏ chiêu bài của quý hiệu. Tâm tư của Trần Gia Lân phức tạp, thực tình hắn không muốn làm việc này chút nào hết. Bản bản kiếm khách hoài sàng nói với Trần Gia Lân, hãy phóng lửa đốt nhà cho rồi. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, không được, làm như vậy trái với đạo võ đạo. Bản bản kiếm khách nói, thừa thiếu môn chủ, đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, ta bảo không được làm như thế. Thiếu môn chủ nói vậy sao được? Làm việc phải có nguyên tắc, không được trái với võ đạo như vậy. Thừa thiếu môn chủ, biết phục lệnh chủ nhân bằng cách nào đây? Đây là việc của ta, ta nói là ta chịu trách nhiệm cho. Thiếu môn chủ hãy suy nghĩ lại, lệnh xuất như núi, kháng lại không được đâu. Ta không cần biết, bất cứ hiềm khích ân oán gì, phải cậy vào bản lĩnh nhất đào nhất kiếm giải quyết mới là chính đạo. Bản bản kiếm khách ngẩn người ra giây lát, sau đó giọng lạnh lùng. Thiếu môn chủ cứ việc khoanh tài đứng xem, bản tôn giả phải đường độc chấp hành mệnh lệnh. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, nếu có mặt ta ở đây thì không thể làm như vậy. Bản bản kiếm khách mặt hơi biến sắc. Chẳng lẽ thiếu môn chủ định xuất thủ ngăn cản sao? Trần Gia Lân không do dự chút nào trả lời ngay, khi cần thiết ta sẽ hành động như vậy đó. Bản bản kiếm khách kêu hừ một tiếng rồi nói, thiếu môn chủ chắc người đã có ý định như thế từ lâu rồi thì phải. Trần Gia Lân lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói, tùy người muốn nói sao cũng được, ta không chấp nhận hành động như vậy. Bản bản kiếm khách giận quá thành cười nói, chẳng lẽ thiếu môn chủ định sống mái một phen với bản tôn giả trước sau? Trần Gia Lân không đè nén cơn lửa giận ở trong lòng nữa, nói giọng lạnh lùng, phỉ tôn giả, tốt hết chúng ta rời khỏi nơi đây, ta còn vấn đề khác muốn nói chuyện với người. Bản bản kiếm khách là tài lão luyện giang hồ, đương nhiên y biết rằng nếu hai người quyết sống mái một phen tại đây sẽ tạo nên cơ hội cho phe của quyết chưởng quỷ thừa kế phục kích, Lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thế rồi y dậm chân nói: "Được, chúng ta đi thôi." Cả hai song song quay người lùi ra khỏi hiện trường, đi qua cầu. Bán Bán Kiếm Khách nói: "Thiếu môn chủ muốn nói cái gì vậy?" Trần Gia Lân thầm nghiến răng một cái rồi nói: "Đồng Phương tôn giả bị tàn sát có phải do Phỉ tôn giả hạ thủ không?" Bán Bán Kiếm Khách thất kinh nói: "Tại sao thiếu môn chủ lại hỏi đến vấn đề này?" Trần Gia Lân giả đò ra vẻ không việc gì xảy ra rồi nói: "Ta chỉ hỏi qua thế thôi. Quyết thần Đông Phương Vũ là tôn giả bản môn, địa vị không tầm thường, tại sao bị giết?" Bản Bản Kiếm Khách trầm ngâm giây lát rồi nói: "Tại vì y phản nghịch, bản tôn giả chỉ dâng lệnh hành sự thôi." Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi nói: "Phản nghịch ư? Có lẽ lão mất giá trị lợi dụng thì phải." Hắn nói tới đây dừng lời lại giây lát rồi sau đó nói tiếp: "Còn một nữ đệ tử gọi là Vũ Diễm Hoa cũng chính do tôn giả đã hạ thủ ư?" Bản Bản Kiếm Khách bất giác thụt lùi ra phía sau một bước hớt hải nói: "Tại sao thiếu môn chủ lại đề cập đến cô ta? Vậy thì tôn giả đã thừa nhận giết cô ta rồi chứ gì?" Bản Bản Kiếm Khách gật đầu nói: "Đúng thế. Tại sao vậy?" "Dân lệnh chóp pháp. Cô ta phạm giới luật gì?" Bản Bản Kiếm Khách ngập ngừng rồi nói: "Điều này sao người không đến hỏi chủ nhân đi?" "Không, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Từ tiếng xưng hô tôn giả trở thành ngươi, rõ ràng tình huống bắt đầu căng thẳng rồi." Bản Bản Kiếm Khách nói giọng lạnh lùng: "Thiếu môn chủ, mời người tôn trọng thân phận, bản tôn giả từ chối trả lời câu hỏi này." Trần Gia Lân cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Ngươi trả lời hay không thì cũng thế thôi. Ta đã hứa với cô ta rằng sẽ sử dụng kiếm cùng đầu này bằng một thủ pháp để đối phó với hung thủ giết cô ta." Bản Bản Kiếm Khách giật mình lùi về phía sau ba bước nói giọng hớt hải: "Thiếu môn chủ, chớ có ngông cuồng quá thế. Hãy suy nghĩ hậu quả cho kỹ đi." Kêu xoẹt một tiếng, Trần Gia Lân đã rút kiếm cùng ra khỏi vỏ. Sát khí bốc lên đùng đùng giận dữ gầm thét nói: "Ta đang suy nghĩ giết ngươi bằng cách nào đây? Rút kiếm ra đi." Bản Bản Kiếm Khách ngẩn người trong giây lát, sau đó căm phẫn nói: "Thiếu môn chủ, người có biết người đang làm gì không?" Trần Gia Lân nói giọng đầm thép: "Ta biết, ta đang thực hiện lời hứa với kẻ đã khuất đây. Cô ta bớt quá chỉ là một đệ tử của bản môn thôi mà." "Đúng vậy, nhưng lúc cô ta sắp tắt thở, ta hứa rằng ta quyết sẽ truy sát hung thủ cho tới cùng." "Bản tôn giả là kẻ chấp pháp mà. Ta là người trả thù thay cho cô ta đó." "Này thiếu môn chủ, ngươi cố tình đối nghịch với chủ nhân chăng?" "Tùy ngươi, muốn nói sao cũng được, ta quyết phải giết ngươi." "Chẳng phải bản tôn giả sợ ngươi đâu, chỉ vì ngươi là thiếu môn chủ, ta ngại rằng giết ngươi không thể phục lệnh với chủ nhân thôi." "Nếu như ngươi có khả năng thì cứ giết ta đi, không cần phải kiêng kỵ gì cả. Vì ta chưa từng nghĩ mình là môn chủ bao giờ. Ta là Ngư Lan, một võ sĩ giang hồ thế thôi." Bản Bản Kiếm Khách là lớn tiếng nói: "Bản tôn giả không đấu với người, đành trở về mời chủ nhân định đoạt thôi." Nói xong y quay người bỏ đi. Trần Gia Lân trấn kiếm trước ngực nói giọng lạnh lùng: "Phỉ Hoa Dung, hãy rút kiếm ra đi, người chớ hòng thoát khỏi nơi đây." Bản Bản Kiếm Khách bỗng móc túi lấy mẫu đơn kim lệnh ra giơ lên cao rồi trầm giọng nói: "Kim lệnh như chủ nhân đức thần hoàng lầm, người dám vọng động sao?" Mẫu đơn kim lệnh vừa xuất hiện, Trần Gia Lân bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Đây là tính vật tượng trưng cho uy quyền tối cao của Thiên Hưng Môn. Phản kháng kim lệnh tức là phản kháng môn chủ. Bản Bản Kiếm Khách lại nói tiếp: "Mời thiếu môn chủ tra kiếm vào vỏ." Trần Gia Lân không nói lời nào, vì hắn đã quyết tâm liều mạng. Thực ra hắn chẳng sợ hãi gì mẫu đơn kim lệnh, hắn chỉ quan tâm tình mẫu tử, vì hắn không thể hoàn toàn bất kể hậu quả. Bản Bản Kiếm Khách tưởng rằng hắn đã khuất phục, cười khải rồi nói: "Thiếu môn chủ, ta từng nghe nói ngươi và Vũ Diễm Hoa cô nương có tình ý, nhưng ta chỉ dâng mệnh lệnh hành sự chứ không phải hành động của cá nhân. Cho nên xin thiếu môn chủ thông cảm, sự việc này qua rồi ta không đề cập nữa đâu." Trần Gia Lân nghe đối phương nhắc đến Vũ Diễm Hoa thì lại liên tưởng đến cảnh tượng chết thảm của nàng. Lửa giận ở trong lòng lại sôi lên sùng sục. Hắn quyết định ngay, nếu đêm này không giết đối phương thì e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Bán bán kiếm khách tài vẫn giơ cao mẫu đơn kim lệnh, chờ xem phản ứng của Trần Gia Lân. Trần Gia Lân đang suy nghĩ, hắn chẳng quan tâm đến võ công của bán bán kiếm khách chút nào cả, nhưng lại e dè mẫu đơn kim lệnh ở trong tay đối phương. Bông hoa kim lệnh này có thể phát ra độc châm, kẻ trúng châm nhẹ thì té ngã ra đất, nặng thì chết ngay tại chỗ. Nếu muốn giết đối phương quyết phải xuất kỳ bất ý, nhất kiếm đoạt mạng, bằng không sẽ bị đối phương khống chế ngay. Suy nghĩ tới đây, hắn đột nhiên dùng kiếm tấn công ngay. Hắn chẳng những sử dụng tuyệt chiêu Dạng Phương Cũng Phục đã được Hắc Cốc Quái Nhân cải tiến, hơn nữa đã dùng hết 12 thành công lực để ra chiêu. Chiêu kiếm này quả thật là tàn nhẫn hết sức. Trần Gia Lân chưa từng sử dụng thủ pháp tàn nhẫn thế này để giết người, nhưng lúc này hắn bắt buộc phải xuất thủ như vậy. Bản bản kiếm khách nằm chiêm bao cũng không ngờ Trần Gia Lân dám tấn công, vì gã cho rằng Trần Gia Lân đã khuất phục mẫu đơn kim lệnh. Chỉ thấy thấp thoáng ánh kiếm, chẳng những bàn tay cầm kim lệnh của bán bán kiếm khách bị chặt đứt, hơn nữa trước ngực của hắn cũng đã hiện ra ba lỗ kiếm chí mạng. Có lẽ vì Trần Gia Lân xuất thủ quá nhanh nên đến khi hắn thu kiếm mới nghe thấy bán bán kiếm khách kêu thảm lên: "Ngự làng, người chủ nhân đã đi sai nước cờ." Nói rồi hắn loạn choạng lùi về phía sau mấy bước té nằm xuống đất. Trần Gia Lân từ từ tra kiếm vào vỏ. Đối phương bảo rằng chủ nhân đi sai nước cờ, đương nhiên muốn nói rằng mẫu thân không nên bảo gã liên thủ với mình để làm việc này. Nhưng tại sao lại bảo rằng đi sai nước cờ? Vì không một ai biết mình trả thù cho Vũ Diễm Hoa kia mà. Vậy thì bốn chữ đi sai nước cờ ắt phải có quẩn khúc gì rắc rối, nhưng hắn không thể suy đoán ra được. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn cái xác của bán bán kiếm khách rồi lẩm bẩm nói: "Vũ cô nương, ta đã trả thù cho nàng rồi." Bây giờ hắn mới suy nghĩ đến hậu quả, biết phải ăn nói thế nào với mẫu thân đây. Đương nhiên quyết không thể nào đổ tội cho Quyết Chưởng Quỷ. Một võ sĩ chân chính chẳng can hành động như thế. Nếu thẳng thắn thừa với mẫu thân thì kết quả sẽ ra sao? Hình lình có một giọng nói vọng tới: "Trần lão đệ, rượu thịt đã dọn sẵn, mời vào tệ xá uống một ly cho ấm bụng đi." Tiếp theo tiếng nói, Quyết Thủ Thiếu Đồng hiện thân ra luôn. Trần Gia Lân đưa mắt lạnh lùng nhìn gã nhưng không nói gì hết. Ở trong lòng hắn đang rối loạn hết sức. Quyết Thủ Thiếu Đồng lại nói tiếp: "Trần lão đệ, người chớ bận tâm hậu sự làm gì, bảo đảm không lộ dấu vết gì đâu." Trần Gia Lân thăm dò rồi nói: "Có lẽ quý chủ phòng đã biết trước thì phải." Quyết Thủ Thiếu Đồng nói: "Đúng thế, muốn gỡ chiêu bài của tệ xá không phải là chuyện dễ." Trần Gia Lân nói: "Sao không thấy Tôn đại nhân hiện thân?" Quyết Thủ Thiếu Đồng cười ha hả một lần rồi nói: "Gia phụ không khi nào tiếp khách, mong lão đệ thông cảm chuyện này." Trần Gia Lân nhủ thầm: "Nếu mình vào làm khách trong nhà họ, chẳng may bị mẫu thân biết được, thì phải giải thích thế nào với người đây? Hơn nữa mục đích của mình tới đây là để giết người, không thể vào làm khách của đối phương được." Suy nghĩ tới đây, hắn thành khẩn nói: "Phàn huynh ắt biết lập trường của tiểu đệ, không tiện làm phiền, đành phải ghi nhận tấm thịnh tình này thôi." Quyết Thủ Thiếu Đồng khẽ gật đầu nói: "Đúng thế, bản nhân vẫn biết điều này. Việc đêm nay phụ tử tại hạ đành ghi tạc vào lòng vậy." Trần Gia Lân cười cay đắng không nói gì nữa. Hắn cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay là không. Quyết Chưởng Quỷ là một nhân vật tà ác, mặc dù Quyết Thủ Thiếu Đồng không phải là kẻ thù của mình, nhưng Quyết cũng không phải là bạn bè. Quan hệ này thật tế nhị hết sức. Ngay lúc này thình lình có hai bóng người lẳng lặng xuất hiện. Té ra đó là Điếu Khách và Hỷ Nương. Vẫn là thái độ cổ quái ấy khiến cho người trông thấy muốn phát mửa ngay. Điếu Khách chắp tay nói: "Trần Thiếu Hiệp, hành động của ngươi đêm nay thật là bất ngờ. Đây là món nhân tình." Trần Gia Lân quay sang nói với Quyết Thủ Thiếu Đồng: "Nếu như đêm nay tiểu đệ không thay đổi ý kiến, dẫn quỷ ốc giết người thì Phan huynh chuẩn bị đối phó bằng cách nào đây?" Quyết Thủ Thiếu Đồng tỏ ra tự tin buộc miệng nói: "Quyết không có tình huống này xảy ra." Trần Gia Lân nói: "Phan huynh tự tin như vậy sao?" Quyết Thủ Thiếu Đồng vừa cười vừa nói: Trần lão đệ không khi nào chịu phá hủy phòng ốc của người khác. Còn vấn đề giết người thì phải có đối tượng. Nếu lão đệ không có đối tượng thì cũng đành chịu. Hơn nữa tại hạ còn có một nước cờ tối hậu ở trong tay. Đến lúc cần thiết ta sẽ đưa nước cờ này ra, bảo đảm lão đệ sẽ thay đổi ý kiến. Thấy đối phương nói giọng tự tin, Trần Gia Lân bất giác động tính hiếu kỳ hỏi: nước cờ tối hậu thế nào? Quyết thủ Thiếu Đông cười thần bí nói: bây giờ chưa đến lúc sử dụng nước cờ này nên chưa thể phụng cáo. Trần Gia Lân nghe như vậy bất giác ngẩn người ra trong giây lát. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn cũng chẳng thèm thắc mắc làm gì. Có lẽ đó chỉ là lời nói cố làm ra vẻ thần bí mà thôi. Với hành vi của Quyết trưởng quỹ, biết đâu đối phương chẳng có sự bố trí ác độc gì. Sự việc này qua rồi, đương nhiên không cần thiết nói nữa. Hỷ Nương cười toe toét rồi nói: Thiếu Hiệp là thiếu môn chủ của Thiên Hương Môn, bây giờ giết chết sứ giả của bản môn khi trở về biết phục mệnh thế nào đây? Quả thật đây là vấn đề nan giải. Trần Gia Lân cũng chưa biết phải thưa với mẫu thân như thế nào. Hắn lạnh nhạt đáp: việc đó từ từ hãy tính đi. Quyết thủ Thiếu Đông nói: Trần lão đệ, nếu không tiện ở lại đây vậy thì cứ tự nhiên. Còn hậu sự của kẻ chết ở đây để chúng tôi lo cho. Trần Gia Lân chắp tay nói: vậy thì xin phiền Phan huynh vậy. Dứt lời quay người bỏ đi luôn. Trần Gia Lân vừa đi được một đoạn đường, bỗng giật mình đứng lại, vì trước mặt xuất hiện một bóng người cản ở phía trước. Nhìn kỹ lại mới hay chính là Thọ Ông, một trong Thiên Ngoại Tam Ông. Hắn chưa kịp lên tiếng thì Thọ Ông đã mở miệng nói: Trần Thiếu Hiệp hân hạnh được hạnh ngộ. Trần Gia Lân chắp tay xá một tá rồi nói: lão tiền bối, dạo này tiền bối vẫn khỏe chứ? Thọ Ông vuốt râu cười nói: Thiếu Hiệp, lão phu muốn thật lòng hỏi ngươi một câu hỏi, đương nhiên ngươi vẫn có quyền từ chối. Trần Gia Lân nói: lão tiền bối có việc gì xin cứ chỉ giáo. Thọ Ông trầm ngâm giây lát rồi nói: có phải Thiếu Hiệp bây giờ là thiếu môn chủ của Thiên Hương Môn không? Trần Gia Lân câu mày nói: giảng bối vẫn là giảng bối, ai muốn gọi thế nào thì mặc họ, nhưng trong lòng giảng bối không hề thừa nhận thân phận này. Thọ Ông lại nói: đồng ý rằng ngươi nói thế, nhưng ngươi ác không thể đối địch với lệnh đường chứ, có phải vậy không? Tâm tư của Trần Gia Lân dao động mạnh, hắn cũng không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao. Bổn phận làm con đương nhiên không thể chống lại mẫu thân, thế nhưng chính đạo lại không thể chấp nhận hành vi của mẫu thân, mình biết trả lời thế nào đây? Thọ Ông lúc này nói tiếp: lão phù biết nỗi khổ tâm của người, nếu như lệnh tôn còn tại thế, vấn đề sẽ không xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. Chính tà đối lập, bọn lão phù quyết bảo vệ gió lâm cho tới cùng, nên không thể khoanh tay ngồi nhìn sinh linh bị tàn sát. Chỉ e rằng một ngày nào đó sẽ phải ra tay đối địch với Thiếu Hiệp, cho nên lão phù muốn biết lập trường của Thiếu Hiệp như thế nào. Nói xong, lão đưa ánh mắt như điện, chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của Trần Gia Lân. Trần Gia Lân nghiến răng nói giọng cương quyết: lão tiền bối cứ an tâm, giảng bối quyết không khi nào đối đầu với chính nghĩa, trái với võ đạo. Thế nhưng bảo giảng bối lập tức xác minh lập trường thì chưa thể được. Có điều giảng bối muốn thỉnh cầu tiền bối một việc. Thọ Ông gật đầu nói: người cứu việc nói. Trần Gia Lân nói: giảng bối biết rằng nhân sĩ chính đạo không chấp nhận hành vi của gia mẫu, nhưng giảng bối lại không thể đại nghịch bất đạo, phủ nhận quan hệ luân thường. Nếu như một ngày nào đó gia mẫu hốt nhiên hối hận giải tán môn phái Tạ Tuyệt giang hồ, liệu chư vị có bằng lòng buông tha cho gia mẫu không? Thọ Ông thoáng ngạc nhiên, sau đó lại buông tiếng cười ha hả nói: Trần Thiếu Hiệp phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, nếu lệnh đường bằng lòng như vậy thì thật là gió lâm chi phúc. Lão phù bảo đảm chẳng những không truy cứu lỗi trước, mà cả quyết án bách nhân chủng năm xưa cũng xóa bỏ hết. Chỉ ngại rằng lệnh đường không chịu buông tay đó thôi. Trần Gia Lân trong lòng xúc động nói: giảng bối đang dốc toàn lực cũng vì vấn đề này. Đồng thời cũng có thể nói rằng đây là lập trường của giảng bối. Thọ Ông gật đầu lia lịa nói: được, được, bọn lão phù sẽ chờ đợi tin mừng này. Tâm tư của Trần Gia Lân bỗng rối loạn hết sức. Hắn tuy thốt lời như thế nhưng ở trong lòng không tự tin chút nào. Trong những ngày gần đây hắn thoáng trông thấy tâm tính của mẫu thân cay độc và thay đổi thất thường. Vì bà ta là mẫu thân, phận làm con cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Âm thanh của Thọ Ông bỗng trở nên trầm trọng và nói tiếp. Tiểu hiệp, lão phu xin nhắc với ngươi một chuyện. Thời gian chính nghĩa nhân sĩ tích cực hành động chắc không còn bao lâu nữa. Cho nên ngươi phải xếp đặt mọi chuyện cho sớm. Kẻo xảy ra kiếp giận đáng tiếc trong nay mai. Trần Gia Lân thầm nghiến răng nói. Giảng bối biết điều này. Nếu lão tiền bối không còn điều gì chỉ giáo nữa, giảng bối xin được cáo từ. Thọ Ông gật đầu rồi nói. Thiếu hiệp cứ tự nhiên. Xa xa vang đến tiếng gà gáy. Trần Gia Lân lẳng lặng đi về khách điếm. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, bất giác hắn giật nảy người lên khi nhìn thấy một người bịt mặt ngồi cạnh bàn gỗ ở trong phòng. Đối phương chính là Thất Tâm Nhân. Thất Tâm Nhân lên tiếng nói trước. Ta đợi ngươi khá lâu rồi đó. Vẫn giọng nói quái gở, bán nam bán nữ, hình như hắn đã dùng nội công để biến âm thì phải. Tâm tình Trần Gia Lân lúc này rất là phức tạp, nên hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn tiện tay khép cửa rồi lạnh lùng nói. Sao người lại biết tìm đến đây vậy? Thất Tâm Nhân nói. Ta tốn bao nhiêu công sức mới thám thính ra được đó. Cả đêm qua người đi đâu thế? Đi làm việc. Làm việc gì vậy? Trần Gia Lân hậm hực. Việc cá nhân, lão huynh đừng hỏi làm chi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thất Tâm Nhân chỉ tay vào cạnh giường rồi nói. Ngồi xuống đi rồi hãy nói. Trời vừa sáng, song ở trong phòng vẫn còn mờ mờ tối. Trần Gia Lân bước tới ngồi trên giường rồi nói. Có việc gì thì cứ nói đi. Thất Tâm Nhân đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân giây lát rồi sau đó chậm rãi nói. Có hai việc ta cần thương lượng với ngươi. Trần Gia Lân tỏ ra bực mình nói. Được, hãy nói việc thứ nhất trước xem sao. Thất Tâm Nhân nói giọng u quán. Việc thứ nhất, bây giờ ngươi không được kết hợp với Võ Lâm Tiên Cơ. Trần Gia Lân bất giác trợn tròn ánh mắt, nhìn vào mặt của Thất Tâm Nhân. Hai tỷ đệ của y từng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tác thành hôn sự này, bây giờ y lại ngăn cản không cho mình kết hôn với Võ Lâm Tiên Cơ. Rốt cuộc y đang chơi cái trò gì đây? Nghĩ tới đây hắn lạnh lùng nói. À, chẳng biết lão huynh đang nói cái gì. Thất Tâm Nhân ra vẻ nghiêm trang rồi trầm giọng nói. Đương nhiên là ngươi không hiểu. Tình huống bây giờ đã thay đổi rồi, nhưng chỉ tạm thời thôi chứ không phải là lâu dài. Còn nguyên nhân tại sao ngươi chớ có hỏi nhiều làm gì, chỉ cần ghi nhớ nguyên tắc này thôi. Trần Gia Lân cười lạnh lùng ở trong lòng thầm nhủ. Ta vốn chẳng có ý kết hợp với Đào Ngọc Phân, nhưng tại sao ta phải nghe lời sắp đặt của ngươi chứ? Chẳng lẽ ta không tự mình quyết định được sao? Hắn vừa suy nghĩ tới đây thì cũng lên tiếng nói. Được, ta có quyết định của ta. Thất Tâm Nhân nói. Ngư Lang Ca, điều này không thể đùa được đâu. Đi sai nước cờ hậu quả sẽ rất là tai hại đó. Trần Gia Lân mặt hơi biến sắc nói. Sao? Ngươi gọi ta là Ngư Lang Ca ư? Thất Tâm Nhân tủm tỉm cười nói. Ta nghe người ta gọi như thế, ta cũng bắt chước mà gọi thôi. Nếu ngươi không bằng lòng thì thôi, ta sẽ không gọi như vậy nữa. Hà tất phải sửng sốt như thế chứ? Trần Gia Lân thở dài nói. Lão huynh nói chuyện úp úp mở mở khó hiểu quá đi. Ta lấy làm bực mình đó. Còn việc thứ hai là gì? Thất Tâm Nhân trầm mặt giây lát rồi nói. Xin người đưa tin cho lệnh đường, nói rằng gia sư chờ bà ta ở Hắc Cốc ở trong vòng một tháng. Trong ngực của Trần Gia Lân bất giác đập lên thình thịch. Y hớt hải nói. Lệnh sư sẽ chờ gia mẫu tại Hắc Cốc trong vòng một tháng ư? Thất Tâm Nhân khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, trong vòng một tháng, bất cứ ngày nào cũng được. Có việc gì chăng? Giải quyết cho xong một vụ công án năm xưa. Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt lên, do quá xúc động nên toàn thân hắn cứ run lẩy bẩy. Không cần phải nói, đây ắt là một cuộc hẹn hò quyết đấu đổ máu. Thông đạo Hắc Cốc đã bị nổ tung rồi, tuy quái nhân may mắn được thoát nạn, đương nhiên không khi nào chịu bỏ qua. Dời bản lãnh của thầy trò y, hắn đã tiên liệu được tầm quan trọng của cuộc quyết chiến này. Thế rồi hắn nghiến răng nói, ta có thể thỉnh giáo vụ quyết án năm xưa là gì không? Thất Tâm Nhân nói, bây giờ chưa tiện nói cho ngươi hay, Nhưng đến lúc đó, ngươi sẽ sáng tỏ mọi việc. Ngươi nhất định phải nhắn tin này cho lệnh đường hay mới được. Trần Gia Lân nói, ngươi tìm ta chỉ vì hai chuyện này thôi ư? Đúng vậy. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói, ngươi nói xong rồi, bây giờ đến phiên ta hỏi ngươi nè. Có điều chi, ngươi cứ hỏi đi. Trần Gia Lân trầm giọng nói, ta muốn biết nghi vấn về thanh kiếm cùng và tuyệt chiêu. Thất Tâm Nhân nói, trong vòng một tháng, ngươi đi cùng với lệnh đường đến Hắc Cốc sẽ sáng tỏ nghi vấn này chứ không sai. Trần Gia Lân lạnh lùng trả lời, ta cần biết ngay bây giờ. Mục đích của hắn trước hết muốn làm sáng tỏ nghi vấn thanh kiếm cùng đầu và tuyệt chiêu. Như vậy có sẽ đoán ra được động cơ mà Hắc Cốc quái nhân đã ước hẹn mẫu thân, ít ra cũng tìm được một chút manh mối. Thất Tâm Nhân nói giọng ôn hòa, thời gian một tháng cũng chẳng có xa đâu. Ta đến Hắc Cốc sẽ làm sáng tỏ mọi việc, chớ có nóng ruột như thế làm gì. Trần Gia Lân kêu hừ một tiếng rồi nói, nghi vấn này khiến cho ta khó chịu từ lâu rồi, ta không muốn đợi chờ nữa, phải biết ngay bây giờ mới được. Thất Tâm Nhân nói, người cố gắng nhẫn nại thêm một chút nữa đi. Trần Gia Lân lắc đầu nói, không được. Thất Tâm Nhân vẫn giọng bình tĩnh nói, chẳng lẽ lại đánh nhau nữa sao? Trần Gia Lân chẳng chút do dự trả lời ngay, đành phải thế thôi. Hắn vừa nói vừa nghĩ bụng, dù ngươi có thân pháp thần kỳ tới đâu, ở trong phòng đóng kín cửa như vậy, ngươi quyết không có chạy khỏi đây đâu. Chẳng biết cố ý hay là thực tình, Thất Tâm Nhân thở dài một tiếng rồi nói, ta không muốn đánh nhau với ngươi. Tại sao? Chúng ta phải đánh nhau kia chứ. Trần Gia Lân cười lạnh lùng một tiếng, chớ có giả vờ làm gì nữa, tại sao không muốn động thủ với ta? Thất Tâm Nhân khẽ lắc đầu nói, ngươi không hiểu đâu. Trần Gia Lân nói giọng ngông cuồng, ta cũng không cần hiểu làm gì. Ngươi không nói thì ta động thủ. Hai con đường, ngươi cứ chọn một đi. Trời đã hoàn toàn sáng hẳn, đã có khách qua lại ở ngoài, lối đi ở ngoài phòng. Thất Tâm Nhân đứng dậy thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, đây là khách điếm, nếu động thủ ác làm kinh động mọi người ở trong điếm. Ta khuyên ngươi là nên nhẫn nại thêm một khoảng thời gian nữa. Trần Gia Lân suy nghĩ lại, quả thật y thấy không sai chút nào. Nơi đây chẳng tiện động thủ, thế nhưng di chuyển đi địa điểm khác thì y sẽ bỏ chạy cho mà coi. Nhất thời hắn không biết xử trí như thế nào đây. Hình như Thất Tâm Nhân đọc được tâm ý của Trần Gia Lân, y lên tiếng nói liền, Ngư Lan, trong vòng một tháng ngươi cùng sư mẫu của ngươi đến Hắc Cốc, chúng ta sẽ gặp mặt tại đó. Đến lúc đó tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết triệt để, ta ác không có lẩn trốn như trước nữa đâu, ngươi cứ an tâm đi. Trần Gia Lân chợt nghĩ ra, khi sắp đến Nam Sương, mẫu thân từng căn dặn, nếu gặp lại người giả tạo Ngư Lan, quyết phải diệt trừ đối phương. Thế nhưng thời điểm này bất tiện động thủ, bây giờ y đã nói như vậy, đành phải đợi đến ngày dự ước. Thế rồi hắn khoát tay nói, cũng được, vậy chúng ta hẹn gặp tại Hắc Cốc, ngươi cứ tự nhiên. Thất Tâm Nhân không nói gì nữa, đẩy cửa bước ra ngoài luôn. Trần Gia Lân không chợp mắt được, ước hẹn Hắc Cốc đã làm cho hắn thấp thỏm bất an. Không cần phải nói, đương nhiên mẫu thân phải hành động, dụng toàn bộ nhân lực của Thiên Hương Môn đi dự ước rồi. Còn phía Hắc Cốc cũng phải có sự chuẩn bị thật kỹ càng, hậu quả thế nào không ai tiên liệu được trước. Điều đáng lo ngại nhất là, với võ công hiện nay của thầy trò Hắc Cốc quái nhân, chưa ai xứng đáng là đối thủ của họ. Còn trình độ võ công của mẫu thân cao thâm đến cỡ nào thì không ai biết, nhưng e rằng ác không phải trội hơn Hắc Cốc quái nhân. Nếu như phía Thiên Hương Môn thắng trận này và diệt được cường thù đại địch, lúc đó chớ hồng mẫu thân hồi đầu. Nếu bại trận thì may ra lão nhân gia còn đắn đo suy nghĩ. Nhưng theo tính tình của mẫu thân, ngoại trừ chết, bằng không bà ta không bao giờ chịu khuất phục. Đồng thời nhóm cao thủ tiền bối Thiên Ngoại Tam Ông đã bắt đầu chuẩn bị mở cuộc tấn công. Nếu họ phối hợp hành động cùng với Hắc Cốc quái nhân thì Thiên Hương Môn ắt phải quỷ diệt chứ không sai. Cuối cùng hắn vẫn cảm thấy rằng chỉ có cách khuyên mẫu thân kịp thời giải tán môn hộ tà ác, đồng thời không giữ ước hẹn Hắc Cốc. Mình cùng mẫu thân dẫn theo Ấu Nhi Ngọc Lâm ẩn tích giang hồ, thế nhưng không biết mẫu thân có bằng lòng hay không. Vậy thì mãi mãi không làm sáng tỏ được vấn đề nghi vấn thanh kiếm cùng và tuyệt chiêu rồi. Hơn nữa mình đã nhận lời với Thất Tâm Nhân sẽ truyền tin khẩu đến mẫu thân. đường đường là một võ sĩ lại nuốt lời được sao? Không còn cách nào hay hơn, cuối cùng hắn nghĩ rằng chỉ có biện pháp dốc toàn công lực của mình để bảo trì cho mẫu thân thoát khỏi hung hiểm, ngoài ra không còn biện pháp nào hay hơn nữa. Hắn suy nghĩ tới đây liền cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Thế rồi Trần Gia Lân chuẩn bị lên đường quay về Nhiêu Châu, đến Hoa Nguyệt Biệt Trang gặp mẫu thân để thương lượng đại sự kiện này. Vì cửa phòng không có cài chốt, bỗng có một bóng người đẩy cửa bước vào. Đối phương chính là Hồng Hoa sứ giả Công Tôn Đại Nương. Bà ta không bịt mặt, có lẽ vì giữa thanh thiên bạch nhật. Lần đầu tiên hắn trông thấy chân diện của bà ta. Trần Gia Lân thấy vậy liền trầm giọng nói: Công Tôn sứ giả đến đây ắt có chuyện gì chứ? Sắc mặt của Công Tôn Đại Nương trầm trọng nói: Thừa thiếu môn chủ, nhiệm vụ đêm qua có thành công hay không? Lòng của Trần Gia Lân trầm xuống, suy nghĩ giây lát rồi ấp úng nói: Không thành công. Sắc mặt của Công Tôn Đại Nương lại thay đổi lần nữa, bà ta trầm giọng nói: Tại sao vậy? Chỉ trong bỗng chốc này, Trần Gia Lân đã suy nghĩ ra một cách đối đáp. Hắn nghiêng đầu sang một bên rồi nói: Quý thính giả thần mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 43 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 44 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.